Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 133. Phần thắng bao nhiêu? Trên khán đài, Sehu Cao Trung tuyển thủ khu tụ tập Haigen Linh nhìn đi tới Butterbox Sawamura Aizun. Trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, lần này quyết đấu rất khả năng trực tiếp tả hữu hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại, người khá là xem trọng cái nào. Một bên đây, Akusu, hắn trong lòng mình cũng không có rõ ràng ý nghĩ. Liền không nhịn được hỏi bên người Akusu, người này thông minh cao tới khủng bố 200. Hắn đối với thi đấu giải thích, vượt xa người thường, cụ thể thắng bại khó nói. Có điều lần này quyết đấu đại khái sẽ tả hữu kết quả. Chính hắn cảm giác Seido Cao Trung càng hơn một bậc, có thể một câu nói này Akusu cũng không hề nói ra, cứ việc hiện tại điểm số là Seido Cao Trung lạc hậu, cứ việc Komadai Fujimaki Cao Trung chỉ cần lấy thêm dưới chỉ là hai cái cho ao bọn họ là có thể thắng lợi thăng cấp, nhưng Akusu vẫn như cũ không coi trọng. Komadai Fujimaki Cao Trung có thể bắt cuộc tranh tài này thi đấu cuối cùng thời đoạn Seido Cao Trung, tuyệt đối là ác ma như thế tồn tại, có cái nào ác ma sẽ lòng dạ mềm yếu đem thắng lợi trái cây chắp tay đưa cho người khác. Không có, Seido Cao Trung cũng như thế, giai đoạn cuối cùng Seido Cao Trung nhất định sẽ khởi xướng phản công trước Hongou Masamune cùng Sawamura Aizun. Miki Kazuya quyết đấu song phương là hai phe đều có thắng bại ở bề ngoài xem. Bọn họ cuối cùng quyết đấu kết quả nên cũng các chiếm 50%, nhưng tình huống chân thực nhưng không thể như thế tính, phải biết. Đánh bóng trong quyết đấu đối với Picture là khá là bất lợi, đặc biệt là đến thi đấu hậu kỳ. Bởi vì số bóng ném quan hệ, Picture uy lực bóng cùng tốc độ bóng đều sẽ được tới trình độ nhất định ảnh hưởng, thế nhưng ngược lại, Butter nhưng có thể thông qua một lần quan sát để con mắt của chính mình thích ứng Picture tốc độ bóng này tiêu đối phương trường tình huống. Đội bóng bên trong A Picture ở thi đấu cuối cùng thời đoạn bị công lược hầu như đã thành chuyện thường như cơm bữa, coi như là Hongou Masamune e sợ cũng rất khó thoát cái này quy luật, càng không cần phải nói hắn đối thủ vẫn là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, thi đấu tiến hành rồi thời gian dài như vậy, muốn nói trong lòng bọn họ một chút ý nghĩ đều không có. Akusu có thể không tin, người cũng cho rằng Komadai Fujimaki Cao Trung phần thắng không lớn sao? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên sân điểm số, lời này nói ra Haigen Linh chính mình cũng cảm giác phi thường quái dị, song phương điểm số là 2-1. Komadai Fujimaki Cao Trung dẫn trước, mặc kệ thấy thế nào, đều là Komadai Fujimaki Cao Trung càng chiếm ưu thế mới đúng, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết, hẳn là Koma Cao Trung đối thủ Seido. Hắn không nói ra được nguyên nhân gì, nhưng chính là có cảm giác như vậy, không? Ta cũng không như thế muốn, đơn thuần liền hiện tại trên sân cục diện tới nói. Nếu như Komadai Fujimaki Cao Trung thật sự muốn thắng lợi, bọn họ kỳ thực cơ hội càng to lớn hơn, hả? Haigen Linh quay đầu nhìn về phía Hongou, trong lòng hắn đã mơ hồ có một cái suy đoán. Chỉ có điều quá ác độc, ba trên đời này người thông minh cũng không phải chỉ có Akusu một cái, còn có một người đồng dạng nghĩ đến cái phương pháp này vậy. Thì là catcher vị trí Renji một người ao. Gôn hai có người sau đó sắp lên tràng, đối thủ phân biệt là Sawamura Aizun cùng Miyuki, nguy hiểm. 10 phần nguy hiểm, cứ việc từ cục diện lên xem. Quản chi bị đuổi theo một điểm, Komadai Fujimaki Cao Trung vẫn như cũ chiếm cư lớn vô cùng ưu thế có. Thể cái cảm giác này nhưng không giống nhau. Hơn nữa hắn cũng không cho là Seido Cao Trung sẽ giảng hòa vào lúc này, bảo đảm nhất cách làm. Kỳ thực là uốc Sawamura Aizun cùng Miyuki, cứ việc Seido đánh đập thứ 5 cái kia Butter cũng là một cái phi thường vững vàng, có thực lực ra hỏa cũng không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng cùng Sawamura cùng Miyuki so sánh. Seido đập thứ 5 hiển nhiên muốn dễ đối phó nhiều lắm, hiện tại gôn 1 cùng gôn 3 chiếm gôn đều. Không, cũng không phải là không có kỳ sẽ làm như vậy, quay đầu liếc mắt nhìn chính mình khu nghỉ ngơi Nitta. Huấn luyện viên nhưng không có phải thay đổi người ý tứ, Renji liền rõ ràng chính mình huấn luyện. Viên cũng không tính như thế, làm hắn hy vọng chính mình A Picture có thể cùng đối thủ cứng đối cứng giải quyết đối phương, cũng thật là nhiệt huyết huấn luyện viên a. Nitta huấn luyện viên sẽ làm như vậy, Renji đúng là một chút đều không kỳ quái, ở bề ngoài xem Nitta huấn luyện viên thật giống phi thường áp chế Hongo, có thể tình huống chân thực nhưng không phải như vậy, hắn phi thường tín nhiệm Hongo thực lực, cũng đồng ý đem mấu chốt nhất cục diện giao cho Hongo Picture trên gò Hongo. Là không thể cố ý ném bốn bô uốc đối thủ hắn trong từ điển. Căn bản cũng không có như vậy chứ, các ngươi đã mỗi một người đều cố chấp như vậy. Vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cứng đối cứng, Sawamura. Sawamura, vừa lúc đó, Sawamura Izun đứng lên batter box, hắn một đôi mắt khóa chặt ở picture trên gò trong tay chày bị. Hắn cao cao nhấc lên. Mà Komadai Fujimaki cao trung cát chơ môn cũng đều làm ra tương ứng điều chỉnh, đặc biệt là cái kia mấy cái cánh ngoài cũng khác nhau trình độ lùi về sau một khoảng cách, đã có đối phó ta sách lược sao. Sawamura Aizun cũng không có buông tha đối phương như vậy điều động, con mắt của hắn vững vàng khóa chặt ở trên người đối phương, trong lòng âm thầm tính toán, bởi vì không có ném bóng quan hệ, hắn thể lực lưu giữ rất nhiều, nguyên bản hắn muốn ở này thời khắc cuối cùng là dùng loại kia trạng thái đến đánh bóng, có thể xem ra Komadai Fujimaki cao trung người cũng là đã sớm chuẩn bị cứ như vậy. Nếu như mình không thể bắt Homerun, cầu rất có thể sẽ bị cánh ngoài ao ngẩng đầu liếc mắt nhìn tốc độ bóng monitor màn hình 151 km, mãi cho đến hiện tại Hongo Masamune tốc độ bóng cũng không có giảm xuống quá nhiều, cái này đến từ Hokkaido thiếu niên. Thể lực tốt đến làm người giận sôi, với hắn tương đồng tình huống Furuya Satoru. Hiện tại rõ ràng đã thở hồng hộc, mà Hongo Masamune xem ra thật giống hoàn toàn không có chuyện gì như thế, thực sự là quái đản. Đối phương biểu hiện như vậy, để Sawamura Aizun ngay lập tức từ bỏ hít dài, hắn đàng hoàng bày ra ban tư thái làm Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ nhìn thấy Sawamura Aizun bày ra ban thời điểm. Bọn họ đều muốn chửi bậy người vẫn chưa xong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái nào siêu sao tuyển thủ, dĩ nhiên đem ban cho chơi đùa ra hoa, người bình thường bày ra như vậy tư thái. Đều chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thật sự muốn dùng ban, hoặc là muốn dùng đánh giả. Sawamura Aizun bày ra loại này đánh bóng tư thái nhưng không giống nhau. Người căn bản cũng không có biện pháp dự đoán hắn sẽ làm thế nào picture trên gò Hongo Masamune. Nguyên bản lạnh nhạt trên mặt cũng lật lên một lần vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên liền hắn đều không làm rõ được. Sawamura Aizun đến tột cùng muốn làm gì? Hắn chỉ có thể đem ước ao ánh mắt nhìn về phía chính mình hợp tác, hy vọng có thể từ Renji nơi đó được nhắc nhở. Renji cũng là khóc không ra nước mắt. Sawamura Aizun hiện tại bày ra ban tư thái đến, hắn có thể lựa chọn phương pháp quá nhiều, thêm vào hiện tại Kuramochi lại tới gôn 22, người này đến tột cùng biết đánh ra thế nào phối hợp, căn bản cũng không có người có thể suy đoán, đáng ghét. Hắn chỉ có thể hung tợn liếc mắt nhìn Sawamura, sau đó nhắm mắt cho mình hợp tác một cái phối cầu đánh cược. Liền chơi lớn một chút cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.